phái đích thành nhân thức. Chương 6, góc truyện audio.com. Căn phòng nguyên bản nho nhã, hiện tại trống trơn giống như bị cướp sạch, đồ điện xa hoa cũng không thấy, chỉ còn lại những tạp vật. Trên sofa, bàn trà đều thật dày bụi, theo bản năng quăng xong lên lầu. Chẳng lẽ đã chuyển nhà hy vọng cái đệ tử chứng không có gì dùng được không bị vứt bỏ. Chạy nhanh mở ra cửa phòng chính mình, quăng lại sửng sốt, phòng mình giống như đúc trước khi rời khỏi. Mặc kệ là đồ dùng gì, bài trí đều hoàn toàn không hề bị động quá. Càng làm cho Quang kinh ngạc là, trên giường còn nằm một người, nghe được thanh âm mở cửa, hơi giật mình mở chăn ra, mái tóc đen rối tung. Người nằm trên giường nâng đầu lên nhìn, Quang giống như bị ma chú, tay chân đều không thể động đậy. Tầm mắt sương mù kia vừa nhìn thấy mình liền lập tức thanh tỉnh. Không có chờ đối phương động đậy, Quang lập tức xoay người lao xuống thang lầu. Nhưng ngay sau đó hắn nghe được đông, một thanh âm vang lên. Do dự nửa ngày sau, không chịu được chậm rãi đi lên, Quang ở cửa phòng thấy trên mặt đất thân thể ngã xuống. Chớ đi, giọng nam nhân suy yếu khàn khàn kêu lên, ánh mắt sung huyết cùng hai gò má hấp lại. Trong nháy mắt cơ hồ tưởng người khác, Quang ngơ ngác không dám tới gần. Sau khi phát hiện nam nhân tựa hồ ngay cả khí lực đều không có. Ban đầu đề phòng một chút liền sói mòn, Quang chậm rãi đi qua. Vừa vươn tay đã bị nam nhân nắm chặt. Quang, cho tới bây giờ không nghĩ tới lúc gặp lại sẽ là hoàn cảnh này. Cho tới bây giờ nam nhân đều vô cùng cường, hiện tại lại yếu đuối yếu dựa vào chính mình mới ngồi dậy dược. Hết thảy làm cho tâm tình Quang yên tĩnh kỳ dị, giúp đỡ nam nhân ngồi trên giường. Quang do dự một chút đã ngồi xuống ở bên cạnh. Đồ đạc đâu, đã chuyển nhà sao? Nam nhân lắc lắc đầu, bắt lấy tay chính mình truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Quang nhịn không được đưa tay lên trán nam nhân sờ soạng một chút. Quả nhiên đúng là phát sốt. Trong trí nhớ, phòng ngủ Nghĩa chỉ hẳn là có thuốc. Nhưng là vừa mới di động đã bị Nghĩa chỉ nắm lấy chặt chẽ. Không chút do dự bỏ tay ra, hắn đi đến phòng đối diện, bên trong hỗn loạn trình độ đồng dạng làm cho Quang mở to hai mắt. Không ôm hy vọng tìm kiếm, may mắn dược phẩm đều còn, nhanh chóng tìm được viên thuốc màu trắng, sau lại ngay cả một ly nước ấm cũng không có, Quang đành phải đi vào phòng bếp nấu nước, đợi cho bưng nước cùng viên thuốc trở lại phòng. Nghĩa chỉ tựa như tiểu hài tử lạc đường tìm được mụ mụ. Kinh hỉ ngẩng đầu lên, uống thuốc xong, Nghĩa chỉ nhìn Quang bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tươi yếu ớt. Ngươi vẫn là trở lại, ta chỉ là tới tìm đồ mà thôi. Quang đứng lên lại bị hung hăng giữ chặt, gạt người, ngươi là không gặp được ta mới trở về. Rõ ràng người bệnh không hề có khí lực, còn nói mạnh miệng cái gì, nội tâm nôn nóng. Quang không kiên nhẫn bỏ tay đối Nghĩa chỉ giống to, ngươi còn không hiểu, có phải hay không ta còn nói không đủ rõ ràng, như vậy xin mời ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chán ghét ngươi phi thường chán ghét ngươi. Chỉ cần bị ngươi đụng chạm liền ghê tởm muốn phun, tưởng tượng với ngươi quan hệ như vậy liền hận không thể đi tìm chết. Ngươi nghe hiểu chưa, lời nói loại này muốn nói tuyệt không khó khăn. Thấy biểu tình nam nhân hóa thạch giống nhau, trong lòng cũng nảy lên khoái cảm, cùng với tuyệt vọng không bằng hoàn toàn chấm dứt, sau đó vĩnh viễn cũng không gặp lại, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho hắn tâm tình của mình. Nếu không chiếm được, ít ra tự tôn là duy nhất hắn còn lại, bởi vì chứ bỏ điểm này điểm nọ, đã muốn không có gì có thể ỷ lại, cho nên, nam nhân cúi đầu thật sâu nhìn không thấy biểu tình gì. Cũng không có cái gì gọi là ra nước mắt, nhưng tiếp theo nháy mắt, Quang liền đình chỉ hô hấp, ta cùng Cảnh ly hôn. 6. Cách chương.